kia vẫn mãi tươi đẹp. Mong sao cho thời gian sẽ không qua đi, để một vì sao sẽ mãi luôn bên em.